Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Bắt lấy lỗ thủng. Mèo Mỹ lông dài dũng mãnh cùng thông minh đã sớm chinh phục Glass cùng hắn đồng bạn tâm. Hoặc là nói bất luận cái gì một cái phẩm tướng xuất sắc mèo đều có thể chinh phục này một ít mèo nô. Trái tim, mèo nô là không có tôn nghiêm. Nhìn thấy Dương Thúc Bảo quả quyết cự tuyệt mặc cả mà đồng hành đồng nghiệp dùng tiền mua xuống một cái mèo, Glass cuối cùng cũng tiếp nhận cái giá tiền này. Vẫn là vạch thẻ trả tiền. Mason trong âm thầm có chút ít khiếp sợ nói với Dương Thúc Bảo. Một con chó có thể bán 1 vạn khối. Một cái mèo cũng có thể bán 1 vạn khối. Ông trời của ta, ngươi đến cùng làm sao làm được? Dương Thúc Bảo cũng không biết chính mình làm sao làm được. Dù sao những người này nguyện ý tiếp nhận giá tiền này. Thiến Thiến khinh thường nói ra. Này có gì đáng kinh ngạc? Mèo Mỹ lông dài cùng mèo Ragdow đều là tên chồng. Mua một con mèo cũng phải mấy ngàn ren cất bước. 1 vạn ren không tính khoa trương. Ta có cái khuê mật mua một cái Trung Hoa ly mèo hoa. Nàng cũng hoa hơn 1 vạn ren đâu. Chờ một chút, Trung Hoa ly mèo hoa. Đây không phải là quê nhà ta mèo sao? Dương Thúc Bảo một mặt chấn kinh. Hơn 1 vạn ren. Ly mèo hoa tại hắn lão gia đều là miễn phí cho. Có ít người nhà còn đưa không đi ra. Thiến Thiến nói ra. Đúng, chính là quốc gia các ngươi chủng loại. Kia mèo thật đúng là đáng giá. Các ngươi không cách nào tưởng tượng nó nhiều sẽ bắt chuột. Thậm chí nó sẽ còn bắt rắn. Điểm ấy căn bản không cần tưởng tượng. Dương Thúc Bảo tận mắt qua một cái ly mèo hoa đối một tổ chuột hoàn thành thảm án diệt môn hiện. Trường, hắn muốn hỏi một chút ly mèo hoa sinh ý. Nhưng thanh toán về sau người da đen nhóm lại lôi kéo hắn hỏi tam vấn bốn. Này một ít mèo đánh chính là cái gì vaccine? Phải nói mèo này giá tiền cũng không tiện nghi. Chúng ta nguyện ý tiếp nhận giá tiền này. Nhưng người phải đưa chút cái gì đi? Đúng. Đưa chút này nọ, mèo leo giá, khu trùng lộ ra, này một ít không có kia dù sao cũng phải có móng tay kìm hoặc là lông mao lợn trải đi. Hoa, 1 vạn khối tiền hảo tiện nghi, cái này mèo mèo quá chi kỷ, nó cho ta tha tới 1 bình ướp lạnh Coca-Cola. Mason xoa xoa tay nói ra, đến, Coca-Cola mời tính tiền. Đối với những vấn đề này lão Dương Hái không có cách nào trả lời. Thế là hắn rất cơ linh rời đi chủ đề. Các ngươi về sau sẽ phát hiện số tiền kia hoa rất đáng. Trên thực tế các ngươi cũng không có tiêu hết 1 vạn khối. Mà là này 1 vạn khối tiền đổi một giống phương thức làm bạn tại các ngươi bên người. Nó biến lông xù, cũng biến thành sẽ nũng nịu, sẽ cho các ngươi giải buồn. 4 vị thanh niên gãi gãi đầu nhìn nhau, trong đó một cái đầu óc đơn giản cao hứng cười nói. Đúng nga, chính là như vậy, nhóm người này thuộc về khách hàng quen. Dương Thúc Bảo bắt đầu góp nhặt làm ăn kinh nghiệm. 1 vạn ren mua một cái hiểu chuyện mèo thật không đắt lắm. Nhưng hắn trong tay mèo chó quá nhiều, phải tranh thủ thời gian xử lý hấp lại tài chính. Cho nên hắn quyết định khai thác ít lãi tiêu thụ mạnh phương thức ra bán mèo chó. Hắn nói cho 4 người nói ra. Các ngươi về sau đụng phải Winston cùng hắn đồng nghiệp sau nói cho bọn hắn lần sau trải qua. Resort trấn thời điểm dừng xe đến 1 chuyến. Ta sẽ cho bọn hắn 1 người 1.000 khối tiền hoa hồng. Đồng dạng, nếu như các ngươi giúp ta kéo tới mấy hộ khách. Vậy chỉ cần bọn hắn mua mèo ta cũng sẽ cho các ngươi 1.000 khối tiền hoa hồng. Glass thống, khoái nói ra, vậy ngươi trực tiếp cho ta 1.000 khối đi. Ta khẳng định sẽ cho ngươi giới thiệu đến mới hộ khách. Dương Thúc Bảo không thấy thỏ không thả. Chim ưng, chờ bọn hắn tới lại nói. Các ngươi lưu lại phương thức liên lạc. Nếu như là các ngươi giới thiệu tới hộ khách ta sẽ cho các ngươi gửi tin tức. Về sau các ngươi lại trải qua thị trấn thời điểm đến trực tiếp lấy tiền là được. lại là 2 vạn khối nhập chướng. Lão Dương hầu bao dần dần phồng lên, tiền tới tay liền muốn tiêu xài, nhường tiền đẻ ra tiền mới là bản lĩnh thật sự. Hắn thừa dịp có lưới liên hệ gia súc thương nhân Andrew Gali, lại muốn một nhóm heo con cùng dê con. Khách tới cửa, Gali hưng phấn chào hàng đứng lên. Không có vấn đề huynh đệ, ta mau chóng đem hàng đưa qua cho ngươi. Mặt khác ngươi có muốn hay không nuôi bò? Ta chỗ này có một nhóm Nam Phi bò con. Ngươi biết tính tình của ta huynh đệ, ta không nói khoác lác. Nhóm này bò con rất không tệ. Nam Phi bò là huyết thống cổ lão châu cày, cường tráng hữu lực, sau khi thành niên thể trọng tùy tiện có thể vượt qua 1.000 cân. Trưởng thành châu được khoa trương hơn, thể trọng 1.500 cân cất bước, thậm chí có thể đạt tới 2.000 cân. Bởi vì bọn chúng cái đầu đại, da thịt dẫn đầu cao, hiện tại dần dần bị dùng làm đồ tể da thịt. Ban trong nhà liền nuôi dưỡng có Nam Phi bò. Hắn cho Dương Thúc Bảo giới thiệu qua, nói loại này bò chịu nhiệt chống bệnh, trời sinh tính an ổn lại sinh sôi năng lực mạnh, thật là tốt chủng loại. Nghe Gali giới thiệu, lão Dương có chút tâm động. Một đầu con bê bao nhiêu tiền? Gali nói ra, phân cấp khác biệt, giá tiền khác biệt, theo 2.000 khối mãi cho đến 5.000 khối đều có. Dương Thúc Bảo khó xử nói ra, đây cũng quá đắt. Gali khuyên nói ra, nhưng là đáng giá a huynh đệ của ta, người mua liền biết tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Hiện tại hoa 2.000 khối, về sau ngươi có thể thu hoạch 2 vạn khối, gấp 10 sản xuất, vẫn là quá đắt, thật không đắt lắm. Nếu như ngươi muốn tiện nghi bò trồng ngược lại là cũng có. Bất quá kia cũng là bệnh con bê, bọn chúng tiện nghi, theo 500 khối đến 1.000 khối. Nhưng ngươi phải biết, tốt, chính là những bệnh này con bê, ngươi nơi đó có bao nhiêu cho ta đưa tới bao nhiêu. Dương Thúc Bảo có sinh mệnh tuyền, cái này có, thể mọc lại thịt từ xương. Người chết sống lại thần thủy nơi tay, còn sợ con bê sinh bệnh. Hắn chỉ sợ nghèo. Quải điệu video hắn đang muốn vui vẻ hừ ca, Mason đến chụp hắn một bàn tay khiếp sợ nói ra. Ngươi điên rồi. Ngươi muốn mở nông trường. Ngươi nơi đó không có khả năng mở nông trường a. Dương Thúc Bảo nói ra. Ai nói ta muốn mở nông trường? Ta không có nha. Vậy ngươi đã nuôi thật nhiều heo cùng dê, cái này lại mua heo con cừu non làm gì? Hơn nữa ngươi lần này còn muốn mua con bê. Thượng đế, đúng nga, nhưng ta mua này một ít gia súc cũng không phải là vì mở nông trường, mà là vì nuôi nấng ta trong lãnh địa sư tử. Ngươi nhìn ta cũng không ngừng trồng cỏ trồng hoa trồng cây tới nuôi dưỡng trong lãnh địa linh dương kudu lớn cùng bò rừng nha. Ta đây là vì bảo hộ khu kiến thiết góp một viên gạch. Đại nghĩa lẫm nhiên nói xong này một lời nói sau hắn lại cười giả dối. Bất quá ta lãnh địa bên trong sư tử số lượng tương đối ít, nó khả năng ăn không được quá nhiều dê bò. Dạng này còn lại ta liền đem bọn nó bán đi. Nhưng là thượng đế biết ta đây không phải làm nông trường nuôi dưỡng. Ta bản ý chính là vì dưỡng dục lãnh địa bên trong ăn thịt động vật. Mason kịp phản ứng, hắn tại Dương Thúc Bảo ngực đập một quyền sau kích động nói ra. Tuyết đặc biệt, tuyết đặc biệt, tuyết đặc biệt. Người cái này hỗn đản thật sự là thông minh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Này chính sách nguyên lai có dạng này một cái lỗ thủng. Người vậy mà phát hiện chỗ sơ hở này. Dương Thúc Bảo cảm thấy quái lạ. Này có cái gì tốt kinh ngạc? Bảo hộ khu thổ địa sử dụng tính chất tương quan chính sách bên trong lỗ thủng rõ ràng như vậy, là người liền có thể phát hiện mới đúng. Hắn mang lên John chuẩn bị đi. John nhắc nhở hắn nói, thành chủ, Thảo Khiêu, còn có chuyện này. Lão Dương phách vỗ trán hỏi, quên một sự kiện, người nơi này có hay không tấm ván gỗ? Mason nói ra, đương nhiên là có. Ngươi nhìn ta này một ít cái bàn không phải liền là tấm ván gỗ sao? Ngươi muốn làm gì? Dương Thúc Bảo nói ra. Ta nơi đó husky quá nhiều, bọn chúng tinh lực quá tràn đầy luôn luôn quấy rối. Ta muốn dùng tấm ván gỗ làm ít đồ đi ra giúp chúng nó tiêu hao tinh lực. Ta chỗ này có tấm ván gỗ, có thể tặng cho ngươi nhưng có điều kiện. Ngươi cũng phải giúp ta làm một cái vật như vậy. Mason quay đầu nhìn về phía nhà mình đầu kia, đang cùng băng ghế so tài chó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.